Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1084, Long Tộc Kinh Biến. Thành công thu hoạch được Long Tộc tín nhiệm, hiện tại mặc kệ là vẫn là các trưởng lão đều tại ào ào suy đoán nội gián thân phận. Lý Minh trong bóng tối nhìn chằm chằm trong đại điện những trưởng lão này, cũng không có phát hiện có thần sắc dị thường ra hỏa xuất hiện. Chẳng lẽ những trưởng lão này bên trong không có một cái nào là Phong Long đồng đảng? Lần này, Lý Minh trong lòng cảm giác vô cùng không ổn. Bệ hạ, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Hôm nay phía trên tòa đại điện này, tất cả trưởng lão đều ở nơi này sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Không có, bế quan trưởng lão đều ở nơi này. Đương nhiên, còn có mấy cái thân mang trọng trách trưởng lão cũng không đến, ứng hồi đáp. Ta có thể hỏi hay không một chút, hiện tại trong Long tộc trưởng lão hết thảy có bao nhiêu người? Trưởng thành thần long lại có bao nhiêu? Lý Minh hỏi, ngươi ý là, trên đại điện không có ngươi mục tiêu hoài nghi? Ứng Nhất Thời minh bạch khác ý nghĩ. Đúng, nơi này trưởng lão rõ ràng đối sở hữu tình huống không biết chút nào. Kim Giao thống lĩnh tuy nhiên còn chưa tới, nhưng ta vững tin những trưởng lão này tất cả đều là trong sạch. Cho nên, nội gián khẳng định tại không có dài lão bên trong, nhưng là hắn khẳng định còn có đồng đảng. Lý Minh gật đầu nói, bản vương minh bạch, Vân Long trưởng lão, đem bản tộc tình huống bây giờ cáo chi vị này tiểu hòa tử đi. Ứng nói ra, tuân mệnh, bệ hạ. Vân Long trưởng lão đi về phía trước đến Lý Minh trước người. Long tộc coi là tôn, phía dưới chính là chấp pháp trưởng lão cùng chiến đấu trưởng lão vì tả hữu hộ pháp trưởng lão. Sau đó mới là 13 tên trưởng lão cấp Long thần. Dư thành 5 thần Long 17 điều. Cái kia Long tộc hết thảy mới 33 vị Long thần. Trừ trên đại điện các vị bên ngoài, nó Long thần đều là chức vị gì? Tên là gì? Bọn họ hiện tại cũng ở đâu? Lý Minh hỏi, chấp pháp trưởng lão Phong Long, trước mắt đang lúc bế quan tu luyện, đã nắm chắc nguyệt không có xuất quan. Chiến đấu trưởng lão Quang Long ngay tại mang theo 3 vị Long thần cảnh giới thánh địa. Tuy có thể nghe theo bệ hạ, còn lại 7 vị trưởng lão cấp Long thần phần lớn thân phụ nhiệm vụ hoặc là bế quan. Các vị Long thần cũng đều tại mỗi người trong động phủ chỉ huy trong tộc vãn bối tu luyện. Không có bệ hạ mệnh lệnh không dám tự tiện ra nước ngoài. Vân Long trưởng lão nói ra, Phong Long lại là chấp pháp trưởng lão. Lý Minh nghe lấy hắn giới thiệu, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Trách không được gia hỏa này dám nhúng chàm ngai vàng. Nguyên lai hắn tại trong Long tộc địa vị đã chỉ là tại phía dưới. Bệ hạ, ta thỉnh cầu hiện tại thì phái người đi tìm những trưởng lão này cùng Long thần. Cha xem bọn hắn phải chăng còn tại thánh địa. Nếu có người không tại thánh địa, kết quả kia thì rất rõ ràng. Lý Minh lập tức nói, nói có lý. Thổ Long trưởng lão cùng Nước Long trưởng lão nghe lệnh. Các ngươi hai cái cấp tốc đi thăm dò nhìn các vị trưởng lão tộc nhân tình huống. Nhất định phải sáng tỏ mỗi người vị trí. Cha xong lập tức trở về đến bẩm báo. Ứng gật đầu nói, tuân mệnh bệ hạ. Hai vị trưởng lão lập tức phóng tới đại điện bên ngoài. Còn lại người các loại thủ hộ đại điện, bản vương ngược lại muốn nhìn xem bọn họ nghĩ như thế nào, muốn như thế nào chiếm lấy bản vương ngai vàng. Ứng lạnh lùng nói ra, bệ hạ còn là cẩn thận. Bọn họ nắm giữ Tiêu Kim Thạch, chiến đấu lực không thể khinh thường. Vân Long trưởng lão lo lắng nhắc nhở, bản vương minh bạch, không nghĩ tới chúng ta Long tộc ở ẩn mấy ngàn năm, lại như cũ không cách nào đào thoát chiến loạn. Ứng bất đắc dĩ thở dài nói, trong đại điện bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, bầu không khí cũng biến thành phá lệ khẩn trương. Cũng không lâu lắm, điện bên ngoài truyền đến dày đặc tiếng bước chân, nhất thời để mọi người cùng nhau trừng to mắt. Kim Giao cầu kiến bệ hạ, phụng bệ hạ mệnh lệnh, đã đem tinh linh tộc nhân cùng hai đầu ly long mang về thần điện. Kim Giao lạnh lùng thanh âm theo điện bên ngoài truyền đến. Vào đi, Ứng Tử Tốn nói, trong tiếng bước chân, một tên khôi ngô kim giáp bóng người tại phía trước nhanh chân đi đến. Sau lưng theo sát hai cái cúi đầu, toàn thân bị trường đằng buộc chặt ly long. Sau đó liền Man Truy thống lĩnh mang theo hắn 10 cái thổ tinh linh chiến sĩ. Tham kiến phụ vương, Kim Giao hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính quỳ gối dưới đài cao. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, bản vương là long tộc chi chủ, ngươi cần phải xưng hô bệ hạ. Ứng lạnh lùng quát, thuộc hạ biết tội, tham kiến bệ hạ. Kim Giao tranh thủ thời gian mở miệng nói, đứng lên đi. Bản vương có lời nói hỏi ngươi, 100 năm trước, là ai phát ra thông hành lệnh ra vào thánh địa, ngươi còn từng nhớ đến? Ứng hỏi, 100 năm trước, cái kia thời điểm thường xuyên ra vào thánh địa thì mấy cái như vậy tộc nhân. Bọn họ đều mang chấp pháp trưởng lão thông hành lệnh bài. Thuộc hạ không dám ngăn trở. Kim Giao nói ra, a, trong nháy mắt. Toàn bộ đại điện nhất thời tiếng kinh hô không ngừng. Còn lại 4 vị trưởng lão đều bị cái này rung động tin tức cùng nhau hù đến. Quả nhiên là hắn. Ứng vẫn nộ quát to. Bệ hạ, hiện tại ngài minh bạch đi. Tại hạ hoài nghi nội gián. Cũng là vị này điên long trưởng lão. Làm nhã tộc trưởng chỗ đó cũng biết việc này. Lý Minh lập tức nói. Hắn sớm nói cho ta biết. Hoài nghi nội gián cũng là chấp pháp trưởng lão. Thế nhưng là ta một mực không thể tin được. Làm nhã tộc trưởng gật đầu nói. Đã tiểu hòa tử đều đã xác định nội gián thân phận. Bản vương nhìn cũng là 89/10. Hai người này có lời gì muốn nói? Ứng nhìn lấy hai cái dọa đến toàn thân phát run ly long. Trong miệng lạnh lùng hỏi. Bệ hạ. Hai người dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cúi đầu toàn thân run rẩy. Đúng không, bản vương chỉ cùng các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi còn không sám hối, cho dù các ngươi chỉ là ly long, bản vương cũng sẽ để cho các ngươi sớm nếm thử hóa long đầm tư vị. Ứng lời lạnh nói, bệ hạ, chúng ta cái gì cũng không biết a, chỉ là nghe theo Giao Long đại ca chỉ lệnh. Nhìn hắn cầm lấy chấp pháp trưởng lão lệnh bài, chúng ta cái nào dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo bọn họ chỉ huy. Một đầu ly long mang theo tiếng khóc nức nở tranh thủ thời gian giải thích nói, bệ hạ, chúng ta chỉ là vãn bối, trưởng bối có lệnh không dám không nghe theo. Thế nhưng là chúng ta cho tới bây giờ không dám chống lại bệ hạ mệnh lệnh. Một cái khác điều ly long điên cuồng dập đầu bồi tội. Cái kia chính là nói. Các người chính mình cũng không biết đang làm những gì. Ứng người lạnh hỏi. Là bệ hạ. Nếu như biết là đối bệ hạ cùng long tộc bất lợi. Dù cho giết chúng ta. Cũng sẽ không nghe theo bọn họ chỉ huy. Bệ hạ. Chúng ta oan uổng a. Ly long lên tiếng xin xỏ cho. Bệ hạ. Hai cái này vãn bối chỉ sợ là thật không biết nội tình. Vân Long trưởng lão lên tiếng xin xỏ cho. Bọn họ thân phận thấp, chắc chắn sẽ không tham dự hạch tâm đại sự. Chỉ sợ Phong Long trưởng lão đều chưa thấy qua. Lý Minh cũng gật đầu nói. Tốt a, đã các người không biết rõ tình hình. Cái kia tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Các người lập tức đi Huyền Băng Động khổ tu 100 năm. Mỗi ngày chịu đựng 3 lần thấu xương chi lạnh. Không thành Giao Long không được xuất động. Ứng quát lạnh nói. Đa tạ bệ hạ ân không giết. Hai đầu ly long kinh hỉ điên cuồng dập đầu. Nhưng là tiến về băng động 100 năm. Đó cũng là một cái vô cùng thê thảm đau đớn trừng phạt. Hai người đứng người lên. Cúi đầu tự mình tiến về băng động bị phạt đi. Kim Giao có đó không? Ứng lớn tiếng hỏi. Có thuộc hạ? Kim Giao tranh thủ thời gian hồi đáp. Người lập tức trở về đi long đầu bảo thủ hộ pháo đài. Bất kỳ người nào không có bản vương chỉ lệnh không được tự do ra vào. nếu có người hôm nay đồng hành, toàn bộ cho bản vương cầm xuống. Ưng lớn tiếng nói, tuân mệnh, bệ hạ. Kim Giao đứng người lên liền lập tức phóng tới cửa chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.